Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, ta là nhân loại cứu tinh. Phương Bình vừa chạy trốn, vừa tràn tán chính mình năng lượng khí tức, chờ cảm nhận được phía sau cỗ kia mạnh mẽ uy thế truy sát mà đến. Phương Bình bắt đầu lao nhanh, trên đường. Gặp phải một ít sắc vi thành thủ vệ quân, Phương Bình quát to, yêu thú bạo động, đi mau. Một ít thủ vệ quân còn không phản ứng lại. Một lát sau, một đạo bóng người khổng lồ bay lên không mà qua, tinh thần uy thế toàn mở, chớp mắt đè nát một ít người. Phương xa, một ít không bị áp chế thủ vệ quân tức khắc đại sợ, có người sợ hãi quát lên, mau trở lại vương thành, cự giác thú làm loạn, chạy mau. Thời khắc này đều không ai còn nhớ vừa mới cái thứ nhất chạy mất Phương Bình đến cùng là ai, là chi nào thủ vệ quân người. Mọi người chỉ biết là nếu không chạy đều phải chết. Phía trước Phương Bình nhất kỵ tuyệt trần, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phía sau đại lượng thủ vệ quân. Không ngừng có người bị cự giác thú vượt qua, phàm là bị vượt qua, hầu như hẳn phải chết. Nơi đây cũng không võ giả lục phẩm, võ giả lục phẩm còn không đến mức bị thất phẩm ép một chút mà chết. Có thể lục phẩm bên dưới, hầu như không ai có thể tồn tại. Cự giác thú giờ khắc này nộ đến cực hạn, có thể không có nương tay tâm tư, vừa nhanh chóng truy sát Phương Bình. Vừa ven đường đảo qua, uy thế toàn mở, đánh giết đại lượng thủ vệ quân sĩ, mà phía trước Phương Bình còn đang không ngừng gầm dữ dội. Giờ khắc này, hắn cũng nghe được phía sau địa quật võ giả tiếng quát tháo. Cự giác thú tập thành rồi, cự giác thú tập thành rồi. Phương Bình vừa gào thét, vừa lao nhanh, dọc theo con đường này gặp phải quân sĩ. Chờ cảm nhận được cỗ kia uy thế, đều sợ đến sắp nứt cả tim gan, dồn dập hướng sắc vi thành phương hướng chạy đi. Ven đường, Phương Bình không ngừng điên cuồng hét lên, lớn tiếng nhắc nhở đến đây tìm tòi quân sĩ. Một đêm này, bởi vì Nguyệt Quế thành bị diệt, không ít thành trấn bị tập kích, ra khỏi thành tiễu giết tặc nhân, quân sĩ không ít. Giờ khắc này, Phương Bình triển lộ ra lục phẩm khí tức, cứ việc vội vàng bên trong không ít người không nhận ra được vị này chính là vị nào chiến tướng. Có thể không trở ngại mọi người theo Phương Bình đồng thời chạy. Thế là, lấy Phương Bình dẫn đầu, rất nhanh hình thành vẫn mấy trăm người chạy trốn đội ngũ. Cự giác thú tốc độ cực nhanh, Phương Bình chạy cũng nhanh, có thể phía sau những người kia không được. Mấy trăm người đội ngũ, dần dần biến thiếu, trăm người, mấy chục người, chờ đến sắc vi thành xuất hiện tại trước mắt. Phía sau, cự giác thú khoảng cách mọi người không tới mấy trăm mét xa. Phương Bình vừa đến thành dưới, liền gầm dữ dội nói, cự giác thú tập thành, này gầm lên giận dữ, không chỉ đã kinh động toàn bộ sắc vi thành. Cũng kích thích phía sau cự giác thú điên cuồng mà phát điên lên. Gào, thú loại, đến cao phẩm, cũng có thể nghe hiểu những tiếng địa quật này. Là nó tập thành sao? Là phía trước tặc nhân kia, đào nó sinh mệnh khoáng. Không chỉ như thế, liền mang không đi đều cho nổ tung rồi. Bắt nạt yêu quá mức, dù cho nó là chỉ hoang dại yêu thú, đi vào cấm địa. Cũng không phải như thế bị người bắt nạt. Nó cùng sắc vi thành hai vị vương cảnh, nước giếng không phạm nước sông, lần này bị người bắt nạt đến mức này, hiện tại lại còn nói xấu nó tập thành. Cự giác thú triệt để phẫn nộ, mắt thấy tặc nhân đang ở trước mắt, cự giác bên trên lực lượng thiên địa lấp lóe, chớp mắt đánh úp về phía Phương Bình. Phương Bình cố ý ở cửa thành phụ cận dừng lại, cảm nhận được nguy cơ, vội vàng vọt vào trong thành. Giờ khắc này, thủ thành quân sĩ cũng không ai ngăn hắn, mà là ở dò xét đóng cửa thành. Bất quá, đối thất phẩm yêu thú mà nói, đóng cửa thành vẫn là không đóng, đều một cái dạng, lực lượng thiên địa chớp mắt ở cửa thành nổ tung, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cửa thành to lớn, chớp mắt xuất hiện một cái hố, mà gác cổng vệ sĩ, lập tức cũng tử thương vô số, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, triệt để nhiễu loạn Sắc Vi Thành. Sắc Vi Thành quân sĩ, e sợ cũng không nghĩ tới, sẽ có yêu thú dám tập kích Vương Thành. Đây chính là có hai vị vương cảnh tọa trấn Vương Thành. Còn có tôn giả, thống lĩnh, nho nhỏ thất phẩm thống lĩnh yêu thú. Từ đâu tới lá gan tập thành? Trên tường thành, mấy vị lục phẩm chiến tướng vừa giận vừa sợ, nhưng là không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Sau một khắc, trên tường thành bùng nổ ra sán lạn năng lượng tia sáng. Mấy đạo lớn vô cùng cột sáng, chớp mắt đánh úp về phía cự giác thú, mới vừa xung vào trong thành. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn, hơi hơi kinh ngạc, đây là cái gì? Thủ thành pháo, cùng nhân loại năng lượng pháo có chút tương tự, hẳn là cũng là chọn dùng năng nguyên thạch làm động lực khởi nguồn thủ thành vũ khí. Bất quá trước thật giống chưa từng thấy. Rất nhanh, Phương Bình thoải mái rồi. Trước Thiên Môn Thành bên kia, đến chính là hai đại cửu phẩm thú vương. Đồ chơi này vô dụng. Cự Liễu Thành lần kia, hắn đã vào thành, loại này gác cổng năng lượng pháo, đối với hắn cũng vô dụng. Bất quá lần này, cự giác thú còn ở ngoài thành, đúng là có chút dùng. Mấy đạo to lớn cột sáng, chớp mắt đánh úp về phía cự giác thú. Cự giác thú cũng là giận không nhịn nổi, uy thế chớp mắt bạo phát đến cực hạn. Chu vi gần 100 mét võ giả, hầu như là chớp mắt chết thảm. Chỉ có mấy vị lục phẩm chiến tướng chặn lại rồi uy thế. Quát âm liên tục, tiếp tục phát động năng lượng pháo xạ kích cự giác thú. Âm âm âm, một trận lớn vô cùng tiếng vang ở cửa thành vang lên. Vậy thì làm lên rồi. Phương Bình bĩu môi, so với tưởng tượng càng đơn giản một ít. Yêu thú, quả nhiên vẫn là yêu thú. Trí tuệ là có một ít, có thể thất phẩm yêu thú. IQ cũng là bình thường. Tới liền trực tiếp động thủ. Sắc Vi Thành người giảng hòa mới là lạ rồi. Mắt thấy nội thành có mấy chục đạo lục phẩm khí tức bay lên trời, hướng cổng thành bay tới. Phương Bình âm thầm líu lưỡi. Vương Thành trừ bỏ cao phẩm, lục phẩm cũng không ít a. Hơn 10 vị lục phẩm không tính là gì. Then chốt là, tinh huyết hợp nhất cường giả đều có vài người. Nhiều người như vậy, chống đối một hồi thất phẩm yêu thú, vấn đề cũng không phải quá to lớn. Đương nhiên, thật chiến đến cuối cùng, khẳng định là Sắc Vi Thành bại trận. Cường giả thất phẩm, tuy rằng cùng những người này chỉ có nhất phẩm chi kém, thực lực chênh lệch nhưng là rất lớn. Trong khoáng cái kia cao phẩm còn không ra. Phương Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là áp lực không đủ lớn. Sau một khắc, trong thành Phương Bình đột nhiên phóng thích hơi thở của chính mình, cực kỳ khiêu khích, khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Gào, ngoài thành, cự giác thú hai mắt đỏ như máu đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, đâm đầu vào trước mặt một vị chặn đường võ giả lục phẩm. Oanh, một tiếng nổ vang, chặn đường lục phẩm trực tiếp bị va chia năm xẻ bầy. Đáng chết, cự giác thú, ngươi dám xâm lấn Vương Thành, nhanh đi tìm Thanh Lam thống lĩnh. Ngoặc kép, cổng thành, hỗn loạn một mảnh. Trong thành, Phương Bình thường phóng thích một hồi hơi thở của chính mình, kích thích một hồi cự giác thú. Chờ kích thích ngoài thành, cự giác thú gào thét đã biến thành điên gào. Phương Bình cảm giác đối phương sắp giết vào thành bên trong, lúc này mới vội vàng triệt để thu lại khí tức, không dám lại khiêu khích. Đầu này giảo huynh đệ, bị hắn kích thích sắp điên rồi. Nội thành, càng ngày càng nhiều lục phẩm cường giả đi qua trợ giúp. đại lượng trung phẩm võ giả cũng bắt đầu đi trợ giúp. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, hơi nhíu mày, tọa trấn khu mỏ quặng cái kia cao phẩm, cảm ứng được chứ, như thế có thể chịu. Trong thành, giờ khắc này đâu đâu cũng có dòng người, không ít người từ trong phòng đi ra, có người hỗn loạn, có người bình tĩnh, cảm thấy Vương Thành sẽ không xảy ra chuyện. Một ít trung đề phẩm thủ vệ quân cũng bắt đầu duy trì trật tự. Những người này duy trì trật tự, so sánh hung tàn, tùm la tùm lum đám người, chớp mắt bị đánh giết một ít, rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Thấy cảnh này, Phương Bình thở dài, yên tĩnh có thể không được, liền muốn loạn. Sau một khắc, Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát, đánh giết trong chớp mắt một bầy thủ vệ quân sĩ, giết những người đó, tương tự trên người mặc thủ vệ quân sĩ khôi giáp Phương Bình. Phẫn nộ quát, làm càn, dám hoàn thủ, tức giận mắng một tiếng. Phương Bình một trường vỗ ra, quanh thân mấy chục người, chớp mắt bị hắn đánh giết. A, tiếng kinh hô lại vang lên, đoàn người lại lần nữa rối loạn. Một ít người vội vàng chạy tứ tán bốn phía, mà Phương Bình bày ra lục phẩm khí tức, nhìn về phía đuổi tới những quân sĩ khác, quát lên, giết bọn họ. Những quân sĩ này cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng nhìn thấy đồng liêu thi thể, tức khắc giận dữ, bắt đầu truy sát những kia chạy tứ tán cư dân. Loạn đi, càng loạn càng tốt, loạn thành một đống, chỉ là thu thập tàn cục, liền muốn không ít thời gian rồi. Phương Bình trong lòng nỉ non, bắt đầu không ngừng gây ra hỗn loạn. Vào thời khắc này, cổng thành bên kia truyền đến một trận to lớn tiếng nổ vang rền, tường thành sụp đổ một đoạn. Làm can, muốn chết. Đang lúc này, một đạo cao phẩm uy thế từ nội thành bay lên trời, chớp mắt giết hướng cổng thành. Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, cuối cùng cũng coi như bị dẫn ra rồi. Chung quanh tìm tìm, Phương Bình rất nhanh tìm tới một chỗ xuống nước đường ống. Than nhẹ một tiếng, Vương Thành nhà thiết kế đều là một người sao? Bố cục lại đều không khác mấy, quá không sáng tạo rồi. Từ xuống nước đường ống mò xuống, Phương Bình dọc theo lòng đất đường ống, một đường hướng nội thành phương hướng chạy đi. Một lát sau, Phương Bình cảm nhận được nồng nặc sóng năng lượng mà ngoại giới đại chiến. Hắn giờ khắc này cảm thụ không phải quá rõ ràng, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được cao phẩm giao thủ gợn sóng. Từ trong đường ống dưới đất, Phương Bình đánh xuyên qua mỏ quặng, tiến vào khoáng đạo, ven đường còn có một chút thủ vệ dừng lại. Nhìn thấy thân mặc áo giáp Phương Bình, có người ngẩn ra, có người vừa định quát hỏi, liền bị Phương Bình cấp tốc chém giết. Giết những người đó, thu hồi thi thể của bọn họ. Phương Bình đổi những người này quần áo. Lòng đất thủ vệ, áo giáp có chút không giống, khả năng không phải một đội ngũ. Giết những người đó, Phương Bình ngụy trang ra một người trong đó khí tức, tiếp tục tiến lên. Trên đường lại lần nữa tao ngộ không ít thủ vệ. Phương Bình cúi đầu trang người mình, giờ lại trò cũ, lực lượng tinh thần trước tiên bạo phát áp chế, tiếp cấp tốc chém giết. Lục phẩm bên dưới hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp, mà võ giả lục phẩm cũng không phải đâu đâu cũng có. Mãi đến tận tới gần hạt nhân khu mỏ quặng, Phương Bình mới ở khoáng đạo miệng cảm nhận được hai cỗ lục phẩm khí tức. Hạt nhân khu mỏ quặng, thủ vệ khoáng đạo chính là hai vị lục phẩm. Phương Bình vừa hiện thân, hai người rất là cảnh giác, quát lên, dừng lại, đại nhân, cự giác thú đột kích, thống lĩnh không địch lại, để chúng ta trước đi trợ giúp. Hai người hơi ngơ ngác, thống lĩnh không địch lại đối phương, liền khu mỏ quặng thủ vệ cũng phải đi trợ giúp. Hai người trong đầu còn đang lóe lên ý niệm như vậy. Phương Bình đã tới gần, lực lượng tinh thần lại lần nữa tự bạo mở, nắm lấy chớp mắt hoảng hốt kỳ. Phương Bình rút đao quét ngang hai người đầu. Phốp, một đau đảo qua, còn đang suy nghĩ cứu viện hai vị lục phẩm, chớp mắt bị giết, mà Phương Bình, sắc mặt cũng là trắng bệch đến cực hạn, đêm nay tự bảo hơn 20 lần rồi. Phương Bình cảm thấy lúc này đầu mình thật sắp nổ tung rồi. Lực lượng tinh thần tự bảo nhiều, dù cho không phải toàn bộ tự bảo, cũng cực kỳ thương thân, lại có thêm 3, 5 lần, hắn e sợ có thể đem mình cho tự bảo thành ngớ ngẩn. Không thể lại bảo, Phương Bình trong tay bình loạn đao hiện lên, lực lượng thiên địa tràn ngập bình loạn đao, thu nhận hai người thi thể. Tiếp tục hướng về nội bộ đi đến, nơi đây, năng lượng đã nồng nặc đến cực hạn, Phương Bình ven đường đi qua, lại lần nữa gặp phải một ít dò xét võ giả, rất nhanh bị hắn đánh giết, mà động tĩnh cũng bắt đầu lớn lên, thủ vệ quá nhiều, còn có lục phẩm, Phương Bình đang muốn, nơi sâu xa, đi ra một người, nhìn thấy Phương Bình, tức khắc quát lên, Tử Mộc. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại. Lục phẩm đỉnh phong này nhưng không phải là miểu sát chuyện. Giờ khắc này Phương Bình có chút hoài niệm lần trước ở Thiên Môn thành chuyện. Khi đó rào ở mặt trước nhàn nhã, lục phẩm gặp phải rào đều là bị miểu sát mệnh. Hắn theo ở phía sau, tùy uy tiện tiện liền tiến vào khu hạch tâm. Hiện tại ngược lại tốt, cao phẩm đi rồi, những lục phẩm này cũng làm cho Phương Bình nhức đầu không thôi. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là vội vàng tiếng trầm nói. Đại nhân, này vừa nói, đâm đầu đi tới lục phẩm đỉnh phong cường giả biến sắc mặt. Hắn trở mặt, Phương Bình trở mặt càng nhanh hơn. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, cả người ánh kim lấp lóe. Huyết nhục chớp mắt nứt toác, dù cho hắn giờ phút này, nhục thân cực cường, cũng xuất hiện tan vỡ trạng thái, có thể thấy được Phương Bình đến cùng bạo phát mạnh bao nhiêu sức mạnh. Phương Bình toàn thân đều là lực lượng thiên địa đan dệt, bình loạn đao càng là cọt kẹt vang vọng, sớm đang nhìn đến người này thời điểm, Phương Bình liền bắt đầu cấp tốc ngưng tụ lực lượng thiên địa. Lúc này đã ngưng tụ mấy chục luân, khoảng cách song phương rất gần. Phương Bình toàn lực ứng phó, thậm chí nhục thân tan vỡ. Một chiêu này, so với lúc trước ngũ phẩm sơ đoạn chém giết vị kia lục phẩm đỉnh phong tà giáo võ giả càng mạnh. Mẽ, oanh, to lớn tiếng nổ vang rền, nương theo Phương Bình một đao chém ra, chớp mắt vang vọng lòng đất khu mỏ quặng. Chớp mắt chấn động lên, mà đối diện vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả, đầu chớp mắt bị nổ tung, tiếp cả người tan vỡ, một chiêu bị giết, mà Phương Bình chính mình, cũng là máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng bệch, động tĩnh quá to lớn rồi. Phương Bình thở dốc một tiếng, cũng mặc kệ thân thể nứt toác, đây không tính là cái gì. Muốn hại không bị hao tổn quá nặng liền được. Đối diện vị này lục phẩm đỉnh phong, hầu như không phản ứng lại, liền bị hắn chém giết rồi. Thực lực đối phương làm sao? Phương Bình kỳ thực căn bản không nhìn ra. Bốn phía, bước chân tiếng vang lên. Phương Bình cầm trong tay bình loạn đao, cũng không tiếp tục ẩn giấu. Đến lúc này, chỉ có thể mạnh mẽ giết vào tận cùng bên trong khu hạch tâm rồi. Mà nổ khoáng phương pháp, Phương Bình cũng nghĩ đến rồi. Hắn chuẩn bị đem chính mình lúc trước lưu lại những năng nguyên thạch cao phẩm kia toàn bộ trồng chất đến khu hạch tâm, lại ngưng tụ đại lượng lực lượng thiên địa, dùng lực lượng tinh thần làm nổ. Nơi đây không có cao phẩm tọa trấn, không ai áp chế những thứ này. Một khi làm nổ, khu hạch tâm có lẽ sẽ chớp mắt nổ tung. Then chốt là, chính ta chớ bị nổ chết rồi. Nơi này năng nguyên khoáng quá nhiều, nhiều đến Phương Bình có chút sợ sệt. Hắn sẽ không bị chính mình cho nổ chết chứ. Tử Mộc đại nhân, Phương Bình còn đang tiến lên. Có người từ nội bộ vọt ra, nhìn thấy cúi đầu Phương Bình, hô một tiếng. Phương Bình giờ khắc này đóng vai là gác cổng hai vị lục phẩm một người trong đó. Hắn sóng năng lượng bày ra, những võ giả này cũng không kịp nhìn hắn cúi đầu mặt. Phương Bình cũng không đáp lời, cấp tốc xông qua, ở những người này mờ mịt bên trong, rất nhanh chém giết những này tứ ngũ phẩm võ giả, trung phẩm thật nhiều. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, vừa mới một chiêu kia động tĩnh quá to lớn, cự giác thú nếu là vô pháp cuốn lấy vị kia cao phẩm, rất nhanh cường giả cao phẩm sẽ chạy về, dù cho cao phẩm không trở lại, đến mấy cái tinh huyết hợp nhất, Phương Bình cũng chống không nổi rồi, ra sức chém giết chốc lát, chém giết mấy chục người. Phương Bình cuối cùng đến nhất khu vực hạch tâm, nơi đây, đầu đầu cũng có năng nguyên thạch cao phẩm, bất quá cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là nối liền toàn thể. Phương Bình cũng không thời gian đi đào, khu hạch tâm, còn có vị cuối cùng lục phẩm tọa chấn. Trên mặt đất mấy chục lục phẩm nghênh chiến cự giác thú. Lòng đất, thời gian ngắn ngủi như vậy, Phương Bình đều gặp phải bốn người. Một tòa vương thành, lục phẩm cường giả nhiều như thế. Điều này làm cho Phương Bình đều sản sinh tự mình hoài nghi. Lục phẩm thật dường như rau cải trắng sao? Mà võ tích lũy 61 năm, lục phẩm võ giả đến hiện tại cũng không bao nhiêu. Còn không một tòa vương thành nhiều. Phải biết, ma võ cũng không phải là một thành một thị. Những kia lục phẩm, nhưng là đến từ toàn quốc các nơi. Hoa quốc có bao nhiêu lục phẩm? Phương Bình cứ việc không thống kê quá. Có thể Phương Bình biết, nhiều hơn nữa cũng sẽ không có vạn người. Vạn người, đó là Phương Bình hướng về lớn hơn thổi. Trên thực tế, mấy ngàn người đến đỉnh rồi. Một tòa vương thành, thêm vào phụ thuộc thành trấn, có bao nhiêu lục phẩm? 100 người, một tòa địa quật, lại có bao nhiêu lục phẩm? Ngàn người, vẫn là mấy ngàn người? Có lẽ, một tòa địa quật lục phẩm, liền cùng Hoa Quốc lục phẩm số lượng ngang hàng rồi. Nhân loại thật không dễ dàng. Phương Bình đột nhiên sản sinh ý niệm như vậy. Nhân loại ở trung cao tầng thực lực, so với địa quật kém quá xa, không thời gian nhiều muốn những thứ này. Vị cuối cùng cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả, đối phương giờ khắc này đã có chuẩn bị, nhìn thấy Phương Bình một khắc chợt quát lên: Tử Mộc, ngẩng đầu. Phương Bình lập tức ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Oanh, lực lượng tinh thần lại lần nữa tự bảo một lần không đủ. Phương Bình lại lần nữa tự bảo một lần, liên tiếp hai lần tự bảo, đối diện lục phẩm đỉnh phong, hơi có chút hoảng hốt. Phương Bình tay phải huyết nhục giờ khắc này triệt để tan vỡ, lộ ra màu vàng xương bàn tay, nắm lấy bình loạn đao, đầy giấy đại lượng lực lượng thiên địa, một đao chém xuống, uống, vị này lục phẩm đỉnh phong cường giả, cũng là chớp mắt hoàn hồn. Nộ quát một tiếng, đỉnh đầu tam tiêu chi môn, chớp mắt toàn bộ mở ra, sức mạnh to lớn đến cực hạn, một quyền đánh về Phương Bình. Oanh, Phương Bình bay ngược mà ra, nện ở nguồn năng lượng tinh trên vách tường, trong miệng máu tươi phân tán, mà bình loạn đao cũng chém trúng đối phương, một đao bổ trúng đối phương xương bả vai, hơn nửa người đều bị một đao này cắt ra. Đến bọn họ loại cảnh giới này, phân sinh tử cũng rất nhanh. Phương Bình bay ngược mà ra, không chút nào làm lỡ, bình loạn đao lại lần nữa chém ra, lần này trong hư không chém ra một đạo đế ảnh, rơi ra không còn là dòng máu màu đỏ, mà là màu trắng lực lượng thiên địa. Mà Phương Bình bản thân cũng là dường như búp bê sứ bình thường, bắt đầu rạn nứt. Lão tử vẫn là coi thường vương thành, đánh giá cao chính mình. Phương Bình mắng to một tiếng, một đao mãnh liệt chém ra, bị đánh thân thể không trọn vẹn lục phẩm cường giả cũng là hét lớn một tiếng. Tam tiêu chi môn bay thẳng đến Phương Bình bay tới. Phương Bình mắng to, tự bảo nổ khu mỏ quặng, vương giết cả nhà ngươi. Này vừa nói, Khoan hãy nói, đối phương hơi hơi do dự một chút, vừa mới, hắn là chuẩn bị tự bạo, cùng Phương Bình đồng quy vu tận, có thể vừa nghĩ tới nổ khu mỏ quặng, người này không thời gian lo lắng nữa. Trong hư không đế ảnh từ trên người hắn xuyên thủng qua, trực tiếp nổ tung đối phương đầu. Nô tính, Phương Bình mắng một tiếng, đều phải chết, còn trông trước trông sau. Loại người này chết rồi cũng chết vô ích. Hai đao bạo phát, giải quyết đối phương. Hạt nhân khu mỏ quặng đã không có người, mà ngoại vi, tiếng bước chân dồn dập bắt đầu chạy tới đây. Phương Bình cũng không làm lỡ, lấy ra đại lượng cao phẩm đá năng lượng. Lần trước ở Ma Đô địa quật, hắn tư tàng không ít. Hệ thống lúc đó cho hắn gia tăng rồi 9 tỷ điểm tài phú. Phương Bình chính mình không dùng như thế nào, hắn lại cho ma võ nộp lên trên một nhóm lớn. Trường học dùng cũng không phải hắn tư tàng. Giờ khắc này, Phương Bình còn sót lại rất nhiều, mà hắn lưu lại đều là năng nguyên thạch cao phẩm, có chút bận tâm không đủ. Phương Bình suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, đem trước ở Nguyệt Quế Thành cùng Bán Nguyệt Hồ kiếm được năng nguyên thạch cao phẩm cũng dồn dập lấy ra, hơn 10 tỷ năng nguyên thạch rồi. Phương Bình cắn răng, trong lòng thịt đau đến không được. Lần này, quân bộ đến bồi thường chính mình, nếu không mình tuyệt đối tìm bọn họ liều mạng. Hạt nhân khu mỏ quặng tuy rằng đâu đâu cũng có năng nguyên thạch cao phẩm, có thể Phương Bình xác thực không thời gian đi khai thác. Ta thật vĩ đại, ta quá vĩ đại rồi. Ta lại hy sinh chính mình, hy sinh vô số lợi ích, chỉ vì nổ tung Vương Thành, kiềm chế một hai vị cửu phẩm trở về. Nhân loại có ta Phương Bình, Hoa Quốc có ta Phương Bình, biết bao may mắn. Đáng tiếc đáng trách, lão tử không có cách nào ghi hình a. Trở lại, nhất định phải làm cho người vẽ ra đến. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình trong lòng điên cuồng gào thét, trong tay lại lần nữa ngưng tụ đại lượng lực lượng thiên địa, tràn vào những năng nguyên khoáng kia bên trong, mà lực lượng tinh thần cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào. Một lát sau, Phương Bình xoay người liền bắt đầu đào động. Đào được 100 mét bên dưới, trước hắn đánh địa đạo, hẳn là có thể cấp tốc thoát đi. Sợ là sợ, 100 mét không đủ sâu, vẫn là sẽ bị nổ chết. Phương Bình không hoài nghi chút nào, hạt nhân khu mỏ quặng nổ, nổ tung uy lực e sợ so với 100.000 tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân lực phá hoại đều không kém. Thật sẽ bị nổ chết, 100.000 tấn đương lượng, sát thương bán kính 3.000 mét trở lên, sát thương diện tích 30 km vuông trở lên. Phương Bình nhìn một chút chính mình kim cốt, gánh vác được sao? Lần trước nổ cự liễu thành, nổ một chút mà thôi, sau đó bị cửu phẩm yêu thực cho hủy diệt rồi. Lần này, có thể không người đến hủy diệt. Thật nổ lên, vị kia thất phẩm trở về đều vô dụng. Mặc kệ rồi, ta trước tiên chạy một đoạn lại nói. Phương Bình vội vàng bắt đầu đào hầm, một đường đào xuống, làm nổ lực lượng tinh thần. Trong vòng 100 mét hắn đều có thể miễn cưỡng làm được. Liền là thật nổ tung, cũng có cái thời gian, sẽ không một lần nổ tung. Phương Bình trong lòng tính toán chính mình chạy trốn cần thời gian, không biết có thể chạy hay không ra khu hạch tâm. Đến mức lần này nổ chết bao nhiêu người, Phương Bình không muốn đi toán. Sát thương phạm vi 30 km vuông, này còn chỉ là khu hạch tâm. Ngoại vi bị điểm bảo lời nói, sắc vi thành còn có ở không cũng khó nói. Lần này, thật nghiệp chướng rồi. Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng, cũng không thời gian đi bi phong thương thu, tiếp tục đi xuống chạy trốn. Chờ đến sắp không cảm ứng được lực lượng tinh thần, chặt đứt liên hệ, Phương Bình lúc này mới cắn răng. Đột nhiên một hồi tự bạo lực lượng tinh thần, tự bạo kết thúc. Phương Bình cũng tìm tới trước chính mình đào những địa đạo kia, bắt đầu hướng khu mỏ quặng ở ngoài lao nhanh. ngay ở Phương Bình điểm bạo lực lượng tinh thần trong nháy mắt. Hạt nhân trong hầm mỏ, đại lượng năng nguyên thạch cao phẩm, chớp mắt nổ tung, oanh, một tiếng to lớn đến vang vọng đất trời, tiếng nổ vang rền truyền ra. Mà đây chỉ là bắt đầu, làm mạnh mẽ nổ tung tiếng vang lên, đại lượng năng lượng sản sinh tự bạo, phản ứng dây chuyền bắt đầu rồi. Hạt nhân khu mỏ quặng nồng nặc năng lượng, thời khắc này thành dây dẫn lửa, đại lượng năng lượng bắt đầu áp xúc, chớp mắt nổ tung, ầm ầm ầm, dường như một hồi mười mấy cấp động đất kéo tới. Nội thành khu gần như trong nháy mắt bị hất bay, mặt đất rạn nứt, toàn bộ vương thành bắt đầu rung động kịch liệt. Nổ tung còn không kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh càng diễn càng liệt, càng diễn càng liệt. Cổng thành đang cùng cự giác sao sao chiến vị kia thất phẩm võ giả thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, đáng chết a. Vị này thống lĩnh phẫn nộ đến điên cuồng. Khu mỏ quặng nổ, thống lĩnh hận con mắt đều muốn bốc máu, có thể chờ nhìn thấy tiếng nổ mạnh càng ngày càng kịch liệt. Thống lĩnh cũng không kịp nhớ cự giác thú, gầm dữ dội nói, trốn, tất cả mọi người đều chạy mau. Giống lên một tiếng, vị này thống lĩnh cái thứ nhất hướng ngoài thành thoát đi. Năng lượng thủy triều đã bao phủ tới, vô số cư dân chớp mắt tan tành mây khói. Không đi nữa, liền hắn đều gặp nguy hiểm rồi. Cự giác thú cũng là đầy mắt chấn động cùng mờ mịt. Tiếp chính là sợ hãi. Sắc phi thành, xong, mà nó, thật giống bị hiểu lầm rồi. Trong đầu to lóe qua ý niệm như vậy, cự giác thú sợ đến quay đầu liền chạy. Chạy, muốn chạy rất xa, cái gì bán nguyệt hồ, liền nam thập nhất vực đều không có cách nào đợi. Đi cấm kỵ hải, đi ngự hải sơn, ngược lại nam thập nhất vực những nơi khác, dù cho cấm địa đều không gánh nổi nó rồi. Xong đời rồi, hủy diệt một tòa vương thành, hai vị vương cảnh, chết cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Rầm rầm rầm, lớn vô cùng tiếng nổ mạnh, rọi sáng trời đất năng lượng tia sáng. Đêm này ở thiên nam địa quật trình diễn rồi, liền ngay cả bên ngoài mấy trăm dặm đang ở giao chiến những cường giả cửu phẩm kia, thời khắc này cũng đều dừng động tác lại. Sau một khắc, một gốc che trời to lớn hoa cây quay đầu rời đi. Một vị cửu phẩm thành chủ thê thảm gào thét, tương tự xoay người rời đi. Mấy vị bát phẩm thất phẩm võ giả tương tự theo hướng phía sau chạy đi. Sắc vi thành xảy ra vấn đề rồi, ra đại sự rồi. Bên ngoài mấy trăm dặm, bọn họ đều cảm nhận được mãnh liệt không gì sánh được năng lượng bạo động. Cái kia chói bắn toàn bộ địa quật đều có thể nhìn thấy to lớn cột sáng. Đến cùng là cái gì? Lúc này, đã có người có dự cảm không tốt. Lẽ nào là khu mỏ quặng nổ tung rồi? Cái kia sắc vi thành, vẫn còn chứ? Trong thành người nhà, bằng hữu, thuộc hạ, vẫn còn chứ? Lúc này, ai còn nhớ được cùng phục sinh chi địa võ giả giao thủ? Mà nhân loại bên này, hơi dại ra chốc lát. Sau một khắc, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ cực kỳ hiểu ngầm. Hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, liên thủ giết hướng trong đó một vị cửu phẩm. Yếu nhất vị kia, lập tức chạy hai, lúc này không giết còn chờ cái gì thời điểm. Hai người này nổi lên, đều là đỉnh cao nhất bên dưới cường giả đỉnh cấp, ăn ý đánh giết cùng một người. Vị kia cửu phẩm thành chủ sợ hãi đến cực hạn, cũng hận đến cực hạn. Sắc vi vương chạy, yêu thực thủ hộ cũng chạy. Khốn kiếp a, bản vương không cam lòng. Một tiếng không cam lòng đến mức tận cùng thê tiếng giống thảm vang lên. 11 vị đối chiến 11 người, bọn họ vẫn chưa rơi vào hạ phong. Địa quật cũng có cường giả, thậm chí đã có yêu mệnh một mạch cường giả đuổi tới trợ giúp rồi. Tại sao biết đột nhiên biến thành như vậy? Không, thê tiếng giống thảm chớp mắt ảm đạm đi. Nam Vân Nguyệt liên thủ với Trương Vệ Vũ đánh giết yếu nhất một người. Cái nào có thất thủ vừa nói, mà bọn họ nguyên bản đối thủ, cũng trong nháy mắt bị vừa mới mất đi đối thủ hai vị cửu phẩm ngăn cản. Chớp mắt vẫn lạc một người, rời đi hai vị, nơi đây, địa quật chỉ còn dư lại 8 vị cửu phẩm. Sau một khắc, một vị đầu đội vương miện cường giả đỉnh cấp cả giận nói. Triệt, đi, đáng chết, vô liêm sỉ, toàn bộ triệt, ngoặc kép, giết. Nam Vân Nguyệt xông lên trước, quát lên một tiếng lớn, chớp mắt đuổi theo, Lý Đức Dũng càng là chợt quát lên, giết hết bọn họ, chuyển cơ đến rồi, chẳng ai nghĩ tới, địa quật một phương, hai vị cửu phẩm, lại liền như thế chạy, đây là người nào cũng không dự liệu được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục